Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 466, uy tín lâu năm thần thú. Hai cái Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku Quas thu hồi Pokemon về sau, phái ra tiếp xuống Pokemon. Articuno cùng Zygarde nhìn thấy Ash lựa chọn, Rasaku đã biết, tiếp xuống chính là muốn đối mặt Ho-Oh cùng Pikachu, hai cái lĩnh vực cấp chiến lược Pokemon. Zygarde một cái Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, thêm Earthquake, động đất, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết Articuno. Kế tiếp đối mặt, chính là Ash một cái khác Ho-Oh, cũng là Rasaku bọn hắn chủ thế giới uy tín lâu năm thần thú một trong Ho-Oh. Nhìn xem bay múa trên không trung Ho-Oh, Rasaku liếm liếm bờ môi. Rốt cục đến một bước này, mình còn có Zygarde, Mewtwo, Cầu Long cùng Charizard bốn cái Pokemon. Hắn còn không tin, bốn cái Pokemon đầy đủ bên trên, còn tiêu hao bất quá một con Ho-Oh. Phanh phanh phanh, Zygarde lần nữa nện hướng mặt đất. Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát. Năng lượng chùm sáng hướng phía trên bầu trời Ho-Oh bắn tới. Ho-Oh ung dung không vội trên không trung bay múa. Cái kia đạo đạo năng lượng chùm sáng thế mà không có một đạo có thể đánh trúng Ho-Oh. Zygarde trong hai mắt phát ra lam quang, hướng phía Ho-Oh hung hăng chừng đi. Mà trên không trung bay múa Ho-Oh bỗng nhiên dừng lại, một chút nhỏ bé điện hỏa hoa từ Ho-Oh trên thân toát ra. Ho-Oh bị Zygarde le, mắt rán, cho thành công tê dại. Tiếp xuống chiêu thức coi như chẳng phải dễ dàng bị tránh né. Từng vòng sa mỏng tạo ra. Xếp gát, thần bí thủ hộ, thần kỳ lực lượng bọc lại Ho-Oh. Đồng thời trùng sinh bản nguyên phun trào, cưỡng ép đem tê dại dị thường trạng thái cho tiêu trừ sạch. Hoàn hảo không chút tổn hại Ho-Oh liếc qua Zygarde. Há mồm, một đạo Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hướng phía Zygarde phun ra mà tới. Zygarde ngạnh kháng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đồng thời Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, cũng là hướng phía Ho-Oh bắn tới. Tê, một trận đốt cháy khét vật thể tê tê âm thanh truyền ra. Zygarde thống khổ ro, gầm rú, mà xuống một giây. Một đạo năng lượng tia sáng từ Ho-Oh trong thân thể bắn ra, cũng rót vào Zygarde tự thân trong thân thể, khôi phục nhanh chóng Zygarde lượng máu. Mà Ho-Oh bên kia có chút thống khổ khẽ kêu. Sau đó lại một đạo Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hướng phía Zygarde bắn mạnh mà tới. Zygarde cắn răng kiên trì, đồng thời lần nữa dùng Pain Split chia sẻ đau đớn duy lượng HP của mình, không bị Ho-Oh Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cho tiêu hao hết. Mà trong lúc Pain Split chia sẻ đau đớn hoàn tất trong nháy mắt, Zygarde trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo hỏa diễm, triệt để thôn phệ Zygarde. Rasaku bất đắc dĩ thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu Zygarde. Không nghĩ tới cuối cùng là bị ngoài ý muốn bỏng mang đi Zygarde sau cùng HP. Bất quá đã đủ rồi. Rasaku nhìn xem đã thở hồng hộc Ho-Oh, lập tức phái ra Mewtwo. Mewtwo ra sân trong nháy mắt, song trọng tiến hóa ánh sáng sáng lên. Sau đó trong nháy mắt di động, Mewtwo tiếp cận Ho-Oh, hai tay đột nhiên vung lên. Nhiều đạo năng lượng hạ xuống Ho-Oh trên thân, dẫn phát kịch liệt bạo tạc, đem Ho-Oh nổ bay ra ngoài. Đầu thứ nhất mệnh, Rasaku lẩm bẩm nói, từ Zygarde làm nền, Mewtwo tiếp nhận, lúc này mới trước tiên giải quyết Ho-Oh đầu thứ nhất mệnh. Bởi vậy cũng đủ để nhìn ra cái này Ho-Oh cùng một cái khác khác biệt. Thực lực phương diện thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Mewtwo nhìn về phía đứng lên lần nữa Ho-Oh, hai tay vung lên. Size chai, tinh thần đánh tan, lần nữa hướng phía Ho-Oh bắn tới. Ho-Oh cao minh một tiếng, vô số khối nham thạch to lớn tại Ho-Oh bên người dâng lên. Mewtwo Size Chai, tinh thần đánh tan, bị Ho-Oh Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, ngăn trở. Ho-Oh cũng là nhân cơ hội này dương cánh bay lượn với thiên tế. Rasaku nhìn xem Ho-Oh, nhiều lần như vậy trùng sinh. Rasaku cũng là nắm giữ một chút Ho-Oh sau khi trùng sinh thói quen nhỏ. Đầu tiên sau khi trùng sinh Ho-Oh sẽ ở vào một cái ngắn ngủi suy yếu kỳ. Từng cái phương diện thuộc tính đều là 10 phần yếu ớt. Cho nên, Ho-Oh sẽ trước tiên lợi dụng chính mình kỹ năng đến bảo hộ tự thân. Phòng ngừa cùng đối thủ trực tiếp giao thủ. Sau đó là kéo dài khoảng cách. Bắt đầu khôi phục. Chờ gần như hoàn toàn khôi phục về sau. Lúc này mới sẽ phát động công kích. Trùng sinh đại khái là 3 giây đồng hồ. Suy yếu kỳ 5 giây. Kịp phản ứng 2 giây. Nói cách khác, Ho-Oh sau khi trùng sinh, có 10 giây đồng hồ là Rasaku có thể thao tác không gian. Nếu như nắm chắc trong tay, Rasaku hoàn toàn có thể lợi dụng cái này 10 giây đồng hồ đến đem Ho-Oh lần nữa đánh ngã. Trong nháy mắt này, Rasaku đầu óc chuyển nhanh chóng, tự hỏi nhiều cấp độ phương diện, muốn thế nào có thể nhanh chóng lợi dụng cái này 10 giây. Hoặc là nói có biện pháp nào đến lợi dụng cái này 10 giây. Một bên chỉ huy Mewtwo tránh né cái này Ho-Oh Sacred Fire. Ngọn lửa thần thánh, Rasaku cũng là một bên tự hỏi đáp án này. Lợi dụng teleport, di động trong nháy mắt, Mewtwo có thể rất tự nhiên đến tránh né Ho-Oh công kích. Đồng thời cũng là vì Rasaku tranh thủ thời gian, dùng để suy nghĩ ứng đối ra sao Ho-Oh. Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, khối nham thạch lần nữa thành hình, đem Mewtwo bao bọc vây quanh. Sau đó tại Ho-Oh cánh huy động ở giữa, hướng phía trung ương Mewtwo hung hăng đánh tới, mà Mewtwo lợi dụng teleport, di động trong nháy mắt, nhẹ nhõm né tránh, nhưng là lần này Mewtwo tính sai, tránh thoát Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, bên trong. Vừa mới xuất hiện ở trong không gian, chờ đợi nó chính là một đạo Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cái thìa trong nháy mắt thành hình. Mewtwo múa cái thìa, hung hăng một kích đánh vào Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, phía trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Đồng thời Mewtwo nhíu mày, ngẫu nhiên sao? Nhưng rất nhanh, Mewtwo liền biết đây không phải ngẫu nhiên. Tiếp xuống mấy lần công kích, Ho-Oh đều hết sức chính xác nhắm ngay Mewtwo teleport, di động trong nháy mắt, lần sau xuất hiện địa phương, không có một lần ngoại lệ, mỗi lần đều hết sức chính xác tìm được Mewtwo động tác kế tiếp. Không dễ làm, uy tín lâu năm thần thú không hổ là uy tín lâu năm thần thú. Đối với chiến đấu nắm giữ năng lực, tuyệt đối không phải một chút tân tiến Pokemon có khả năng nắm giữ. Đây là thời gian tích lũy dưới năng lực, cùng cái khác hết thảy đều không quan hệ. Rasaku lẩm bẩm nói, đối với Ho-Oh biểu hiện, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao. Chuyện cũ kể thủ lâu tất mất, đây cũng là không phải không có lý. Theo Mewtwo dần dần tránh né, Ho-Oh một chút xíu nắm giữ Mewtwo tiết tấu chiến đấu, rất nhanh liền đem Mewtwo tiết tấu chiến đấu xáo trộn, đồng thời đưa vào chính mình tiết tấu chiến đấu. Tiếp tục như vậy, Mewtwo thua không nghi ngờ. Rasaku đại não cấp tốc chuyển động, lại phát hiện, vô luận Mewtwo làm sao giãy giụa, đều là vô sự vô bổ. Đã dạng này, Rasaku trong mắt lộ ra thần sắc không đành lòng. Nhưng là Mewtwo phảng phất cũng là đã quyết định. Hai tay đột nhiên vung ra. Không khí bốn phía nặng nề xuống tới. Mewtwo cùng Ho-Oh hai cái nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Nhìn trước mắt một màn này. Rasaku thở dài một ngụm. Sau đó nói. Cảm ơn ngươi thông cảm. Mewtwo, ta sẽ lấy được sau cùng quán quân. Mewtwo cũng nghe thấy Rasaku cam đoan. Mỉm cười, thản nhiên đối mặt Ho-Oh Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. tại trăng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Bên trong, Mewtwo nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh đến xuống dưới. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku thu hồn Mewtwo, nhìn xem trên mặt đất bay nhảy. Nhưng là tại Mewtwo trước khi chết phản công Gravity, trọng lực, phía dưới, căn bản là không có cách phi hành Ho-Oh. Rasaku cắn răng nói, kết thúc nó đi, cầu long, mang theo đông đảo Pokemon cùng Rasaku chờ đợi. Cầu long gầm lên giận dữ, đột nhiên xuất hiện tại chiến đấu trong sân, nhìn xem không cách nào phi hành Ho-Oh. Cầu long biết, đây là nó cơ hội duy nhất, nếu như không thể hảo hảo nắm chắc, như vậy thắng lợi thiên bình, sẽ hoàn toàn khuynh hướng Ash bên này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.